Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 663, chương 669. Linh Sa Đại Thánh Vô Ngân Sa Mạc vuốt ve trong tay ôn nhuận như ngọc thiệp mời, Bạch Mi có thể rõ ràng ở trong đó cảm giác một cổ hoang mang vô tận vĩ đại khí tức. Linh Sa Đại Thánh Vô Ngân Sa Mạc thiệp mời trong khí tức giống như là nhất đạo linh quang ở Bạch Mi trong đầu vạch qua. Vô Ngân Sa Mạc sẽ ở Linh Sa Đại Thánh Đình Viện Trung xuất hiện. Mà Linh Sa Đại Thánh lại vừa vặn là Hoàng Sa Thành tinh cường giả. Nếu như nói trong lúc này chỉ chẳng qua là trùng hợp mà nói, kia không khỏi tỷ lệ cũng quá nhỏ. Bên này Bạch Mi chính đang suy tư Linh Sa Đại Thánh cùng Vô Ngân Sa Mạc giữa liên lạc. Một bên Thường Thanh đột nhiên bật nhảy cỡn lên, bắt đầu hoan hô. Thế nào, thu cất đến từ không dễ thiệp mời. Bạch Mi đi tới Thường Thanh bên người, chỉ thấy nở nụ cười Thường Thanh. Trong tay chính bưng một cái đỉnh đầu vương miện thải hồng yêu quái. Há! Nhanh như vậy liền sản sinh ra thải hồng vương hậu trong không, nếu muốn thải hồng yêu quái tạo thành cầu vòng cầu, nhất định phải có một con thượng không tới một phần ngàn thải hồng vương hậu tới tổng thể liên hiệp toàn bộ thải hồng yêu quái. Nói như vậy, 1,000 con thải hồng yêu quái trong cung không thể có thể sản sinh ra một cái thải hồng vương hậu. Nhưng là bây giờ, Chỉ bồi dưỡng ra không tới 800 con thải hồng yêu quái trong. Lại kỳ tích như thế sản sinh ra một cái thải hồng vương hậu. Nhìn bưng thải hồng vương hậu vui vẻ hữu bính hữu khiêu Thường Thanh, Bạch Mi trực giác lại không cho là đây cũng là một cái trùng hợp. Thường Thanh thụ mầm có cái gì dạng năng lực, Bạch Mi là biết rất rõ. Bây giờ Thường Thanh thụ mầm hóa hình làm người, kỳ năng lực thiên phú cũng là tăng lên gấp bội, trở nên mạnh mẽ. Lúc này Bạch Mi cũng có chút hoài nghi, này hiếm hoi thải hồng vương hậu sinh ra, có phải là hay không bởi vì Thường Thanh chủ quan ý nguyện ảnh hưởng. Đang nhìn mình cái tiện nghi này con gái hoan nhạc bóng lưng, Bạch Mi chợt lắc đầu, cười, thôi, bây giờ suy nghĩ những thứ này cũng không ý nghĩa quá lớn. Bây giờ có thải hồng vương hậu, đợi đến thải hồng yêu quái số lượng đủ, liền có thể bắt tay xây dựng cầu vòng cầu. Dù sao mặc dù Thường Thanh xuất thân bất phàm, nhưng cuối cùng tu vi nông cạn, thả đang bình thường nhỏ thế giới có lẽ không đáng ngại. Nhưng nếu là đặt ở tạo vật chủ tụ tập khư, cũng có chút không quá thỏa đáng. Hơn nữa bây giờ Bạch Mi thiệp mời tới tay, ít ngờ nữa sẽ lên đường đi Lâm Lang Quốc. Lâm Lang Quốc một nhóm nguy hiểm vạn phần, Bạch Mi khẳng định không thể mang theo Thường Thanh đồng thời. Căn bản không biết chuyến này phải đi bao lâu, Bạch Mi bây giờ đem Thường Thanh đưa về địa ương giới là lựa chọn tốt nhất. Thừa dịp khoảng cách Linh Sa Đại Thánh sinh nhật còn có một đoạn thời gian, Bạch Mi dứt khoát tự tay giúp Thường Thanh bắt đầu bồi dưỡng lên thải hồng yêu quái tới. Nửa năm sau gọp đủ 1,000 con thải hồng yêu quái, Bạch Mi nắm lên trước mắt xuyên thấu vô tận không gian, thật cao cùng khởi cầu vòng chi cầu, uốn người hướng về phía một bên Thường Thanh nói, Thanh Nhi, trở lại địa ương giới sau, kia cũng không muốn đi, trực tiếp hồi Thục Sơn. Mang làm tốt phụ cho ngươi bằng chứng cùng thư, đến Thục Sơn lấy ra bằng chứng, tự sẽ có người đón ngươi vào tông. Các loại là cha làm xong bên này sự tình, đi trở về nhìn ngươi. Biết cha, ngài muốn nhanh một chút, Thanh Nhi sẽ rất nhớ ngươi. Đến trước khi phân biệt thời điểm, Thường Thanh ôm Bạch Mi, đem mặt chôn ở Bạch Mi trên người, nhẹ nhàng cọ sát, vuốt ve Thường Thanh mềm mại tóc. Bạch Mi đưa tay đem Thường Thanh nhẹ nhàng ôm, đặt ở cầu vòng trên cầu. Nhớ, không muốn ham chơi, khóe mắt treo hơi nước. Thường Thanh gật đầu một cái, ôm chung ngực thải hồng vương hậu, cẩn thận mỗi bước đi về phía cầu vòng cầu sâu bên trong. đưa mắt nhìn Thường Thanh bóng người dần dần biến mất ở cầu vồng trên cầu. Bạch Mi trên mặt ôn hòa nụ cười cũng dần dần biến mất. Khom người nhặt lên trên đất một khối lăng hình thất đá màu khối. Này hòn đá chính là cầu vồng cầu cửa vào. Nếu như Bạch Mi muốn bắt đầu sử dụng cầu vồng cầu, chỉ cần đem khối này thất đá màu khối bỏ trên đất, cầu vồng cầu liền sẽ tự nhiên xuất hiện. Bất quá như vậy sử dụng mà nói, khối này thất thải cạnh thạch cũng chỉ có thể sử dụng 6 lần. 6 lần sau khi, hòn đá sẽ gặp băng liệt, không cách nào nữa triệu hoán cầu vồng cầu. Này cái thất đá màu khối chân chính cách dùng là đem dung nhập vào trấn giới trụ chung. Như vậy cầu vồng cầu sẽ vĩnh cửu vững chắc ở hai cái thế giới giữa, tạo thành một cái cố hữu lối đi. Đi nhưng ta lin khu vực lữ khách xin chú ý. Truyền tống phi thuyền sắp khởi hành. Xin quý khách đúng lúc lên thuyền. Đứng ở truyền tống bến tàu ra, Bạch Mi nhấc chân đi lên trước mắt truyền tống phi thuyền. Ở khư chung, đi mỗi cái thế giới hoặc là vị diện phương thức có hai loại. Loại thứ nhất là miễn phí, cũng là nhiều người nhất lựa chọn. Đó chính là khư trong đó ương kim tuyền. Chỉ cần có thế giới tọa độ, trung ương kim tuyền sẽ phụ trách giúp người chuyển giao đến cụ thể thế giới. Nhưng là loại phương thức này, chỉ thích hợp một người hành động thời điểm. Bởi vì trung ương kim tuyền chỉ có thể phụ trách giúp người chuyển giao đến người muốn đến thế giới. Nhưng cụ thể là phía thế giới này nơi nào? Đó chính là ngay sau đó. Hơn nữa trung ương kim tuyền truyền tống chỉ bao quát người người này, không cách nào truyền tống hàng hóa, cho nên liền sinh ra loại thứ hai phương thức, truyền tống phi thuyền. Ở Nam Khư đỉnh cao nhất chính là khư truyền tống bến tàu. Ở chỗ này mỗi ngày có vô số truyền tống phi thuyền khởi hành, bay đi các cái khu vực. Những thứ này khu vực đều không phải là cụ thể một cái thế giới hoặc là vị diện, mà là phân chia ở một cái khu vực trong không gian điểm. Đồng thời truyền tống phi thuyền có thể phóng trở vật còn sống. Dù sao khư chung rất đa đặc thù hàng hóa, cũng thì không cách nào dùng không gian trang bị in lại, chỉ có thể sử dụng truyền tống phi thuyền gửi vận chuyển. Lần này đi Lâm Lang Quốc, bởi vì Bạch Mi không có Lâm Lang Quốc tọa độ cụ thể, cho nên chỉ có thể ngồi truyền tống phi thuyền đi gần đây khu vực, sau đó bay qua, bước đi lên phi thuyền. Cùng lần trước Bạch Mi chấp hành săn giết nhiệm vụ 50 người ngồi mặt đầy truyền tống phi thuyền không giống nhau. Lần này truyền tống phi thuyền ít nhất có gần 500 cái sinh linh ở trong khoang thuyền. Hình hình sắc sắc đến từ mỗi cái thế giới vị diện các sinh linh. Kỳ giảm o e vừa nói đủ loại thổ ngữ. Toàn bộ trong phi thuyền náo nhiệt giống như là ở hết năm. Dựa theo vé thuyền tìm tới vị trí của mình, Bạch Mi vừa mới ngồi xuống. Một tên phía sau dài 6 đối với trắng tuyền phe cánh sinh vật hình người liền ngồi xuống ở Bạch Mi bên người. Thiên sứ không nhìn bên người này người tướng mạo tuấn mỹ, một bộ vàng óng ánh tóc quan nam tử. Bạch Mi ghé mắt nhìn một chút, cảm nhận được ánh mắt của Bạch Mi, thiên sứ nam nghiêng đầu qua đối với Bạch Mi ôn hòa cười cười. Cái gọi là đưa tay không đánh mặt mày vui vẻ nhân. Thiên sứ nam lễ phép mỉm cười sau, Bạch Mi cũng hướng về phía hắn gật đầu một cái. Tại chỗ có hành khách lên một lượt tràn đầy sau khi truyền tống phi thuyền ngay sau đó chuẩn bị khởi hành. Nhỏ nhẹ chấn động sau, truyền tống phi thuyền rời đi Nam Khư bến tàu, chính thức tiến vào đường hầm vận chuyển chung, hướng mục tiêu nhưng Talin khu vực cực nhanh tiến tới, rời đi khư phạm vi bao phủ. Không có khư lực lượng gia trì, rất nhiều dáng khổng lồ sinh linh khôi phục rất nhanh nguyên hình. Cũng may truyền tống trong phi thuyền cũng tiến hành điều dài, không có phát sinh mâu thuẫn. Hai tay ôm ngực ngồi ở vị trí của mình, Bạch Mi cặp mắt hơi khép, nhắm mắt dưỡng thần. Có thể ngồi truyền tống phi thuyền nhân đều là khư trong lão luyện, hơn nữa căn cơ không kém.